Lưu Manh Lão Sư, chương 1575, Mộc Thần Xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt đột nhiên tại Tương Viêm cung cấp một tòa trong biệt thự cẩn thận nàng xem thấy trên máy vi tính thị trường chứng khoán điều hắn chứng kiến này lưỡng thiên địa thị trường chứng khoán hậu tâm lý không khỏi âm thầm cao hứng. Tương Viêm quả nhiên không giỏi lừa hắn, hắn từ nhạc phụ cùng với U Thị thị trường nơi đó làm ra bay phạm ngôi sao buôn bán lời không ít, ta đây chút ta đủ hắn bâng bỗng nhiên mấy bối hiểu rõ, nhưng là hiện tại hắn không thể rời khỏi tới nghe Tương Viêm nói bọn họ còn có thể kiếm được càng nhiều người là lòng tham nghĩ còn có thể có lời càng nhiều là ta. Cắt đột nhiên đâu chịu hiện tại rời khỏi qua đâu. Hắn muốn thị 100 triệu đến lúc đó nuôi dưỡng rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, còn muốn thỉnh lợi hại bảo vệ Niken nhất định giết chết Trần Thiên Minh, còn muốn lên Lưu Đắc Ý hết cùng với phòng nhớ lại hương. Tại trong biệt thự Tương Đông phái vài cái bảo vệ Niken bảo hộ Cắt đột nhiên, nói là bảo vệ Khuếch Trương kỳ thật cũng là giam Triệu Cắt đột nhiên không cho hắn rời khỏi lần này phó hoa. Nếu hiện tại Cắt đột nhiên đem sản khấu trừ đi ra Tương Đông mấy tên thủ hạ là sẽ không bỏ qua Cắt đột nhiên. Linh linh linh, Cắt đột nhiên di động vang lên, hắn vừa thấy là U Thị thị trưởng điện thoại. Thị trưởng nhĩ hảo, Cắt đột nhiên cười nói. Thị thị trưởng vì kế hảo phó tỉnh trưởng từ U Thị tài chính khấu trừ huyễn 100 triệu đi ra, Tương Viêm nói trích đùa giỡn của 10 ngày 8 ngày là có thể ngại gấp đôi, đến lúc đó hắn một dương thị trưởng một dương. Có thể tính là mọi người không ở trong quan trường hỗn cũng là có thể dựa vào này đó ta thoải mái mà trải qua ngày. Cắt bí này sạn hiện tại kiếm được như thế nào? Thị trưởng cũng nghe cúa Cắt đột nhiên nói qua đả kích mỹ nhân mỗ đoàn kế hoạch, hắn một nhìn đến hiện tại mỹ nhân mỗ đoàn thị trường chứng khoán biết tất cả mọi người, bất quá hắn muốn từ Cắt đột nhiên miệng nghe túc sờ một chút. Thị trưởng ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của chúng ta hiện tại buôn bán lời không ít, tái mấy ngày nữa ngươi sẽ chờ nước cờ ta đi. Cắt đột nhiên dương dương tự đắc nói. Cắt tư số tiền này là ta dụng quan hệ thể hiện tới được, ngươi nhất định phải cẩn thận xem trọng, tháng sau nhất định phải bồi thường ta, bằng không tài chính cục tựu không thể công tác, ta cũng chơi xong rồi. Thị trưởng cố ý nói. Hàng loạt là ở cùng vụ người trên thuyền, nếu như mình gặp chuyện không may hắn Cắt đột nhiên cũng chạy không được. Cắt đột nhiên không cho là đúng nói, thị trưởng ngươi yên tâm đi. Thị Tương Viêm giúp chúng ta nhìn hắn nhưng lợi hại, tiền đoạn thời gian còn dẫn ta đi kinh thành Vân An, một trong đó lãnh đạo chúng ta này đó cái tôi tại người ta trong mắt không tính cái gì. Vậy ngươi đuổi kịp mặt nói ta vị trí chuyện đặc biệt sao? Đây là thị trưởng vẫn quan tâm, nếu như có thể để hắn ngồi trên U Thị thị ủy bí thư vị trí đến lúc đó gì liền tự uy phong không được. Hừ, gì liền cùng thị ủy bí thư chính mình không hạ thủ được. Ta nói ngươi yên tâm đi, nếu lần này ngươi ngại không ít tiền, vị trí của ngươi muốn như thế nào tựu như thế nào, có thể tính là ngươi muốn biết cái phó bộ vị trí cũng không khó. Cắt đột nhiên nói tuyệt không giả, nếu như giải cầm nhị, 3 tỷ đến kinh thành chạy quan hệ, còn thị Tương Viêm bọn họ cái cọc tiến phòng chừng muốn thể hiện cái phó bộ trưởng vị trí là không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo ngươi vội mới chuyện gì tinh vi, một thời gian cho ta điện thoại. Thị trưởng quyết điện thoại. Các Cắt đột nhiên đang muốn đi đối diện phòng hỏi cùng Tương Viêm phái tới mỹ nữ trợ lý hảo hảo chơi đùa thời điểm điện thoại tay của hắn lại vang lên. Hắn vừa thấy là nhạc phụ đánh tới. Cha mới sự sao? Cắt đột nhiên hỏi. Cắt đột nhiên hiện tại sự tinh làm được như thế nào? Cắt đột nhiên nhạc phụ cười nói. Hết thảy thuận lợi, cha đến lúc đó ngươi sẽ chờ nước cờ tiền đi sao? Cắt đột nhiên cũng cười nói. Kình 100 triệu là nhạc phụ thể hiện tới được mình là cười đùa mặt tương đối. Không có việc gì là tốt rồi, có thể hay không có lời đừng lo, quan trọng hơn chính là ngươi nhất định phải đem ta cho ta đuổi về qua. Cắt đột nhiên nhạc phụ nói. Chúng ta thể hiện hoàn này một số sau ta cũng có thể xin lui hỏng rồi. Cắt đột nhiên nhạc phụ ngôi sao mệt nhà nước một vài sạn, lần này nghe Cắt đột nhiên có thể có lời trở về trong lòng hắn cũng cao hứng. Đem bang dùng là hơn 1100 triệu bổ biện hắn về sau là có thể vượt qua thoải mái ngày. Cắt đột nhiên chính xác nói. Cha ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ có lời. Buổi tối Tiền Thiện mang theo thủ hạ đích thân đến Mộc Thần Đỗ. Mộc Thần Đỗ đặt tại vốn là vùng ngoại thành Chu Hoàn, còn tiếp là mộc ngày nước cổ cánh phần từ cùng với chiến tranh phần từ cao nhất tinh thần cây trụ địa phương. Tới rồi Mộc Thần Đỗ trước cửa, Tiền Thiện đoàn xe ngừng lại, tuy rằng hắn là mộc ngày thiên vương nhưng ở Mộc Thần Đỗ như vậy nàng phương hắn cũng không có thể đã bị ưu đãi. Tiền Thiện thân tín đại lang ngựa cao thấp xe chạy đến cạnh cửa Mộc Thần xã, cửa chính cao tới 23 thước làm cho người ta gặm loại phi thường miểu ít cảm giác. Lúc này đại môn đột nhiên mở ra, đi ra hai cái mặc hắc y bào thần người. Đại lang vội vàng nói, hai vị thần người các ngươi hảo, ta là Tiền Thiện thiên vương, chính là thủ hạ đại lang chúng ta thiên vương, suy nghĩ bái kiến thần lão.